Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, ta nói, để cho các ngươi từng cái đến, Giang Uyên mang theo vài phần thấp thỏm, còn có mấy phần hưng phấn, thấp thỏm là bởi vì, hắn cũng coi như tiến vào săn yêu nhân cái vòng này, hắn cũng biết C cấp, B cấp lợi hại bao nhiêu, tuy rằng, hắn còn chưa có tiếp xúc qua cấp bậc này người. Trương Húc, Khương lão đạo ngoại lệ. Thế nhưng, hắn ở đất dưới chàng giác đấu gặp D cấp người đánh với. So ra E cấp quả thực là khác biệt một trời một vực. Càng không cần phải nói C cấp, B cấp người, linh yêu. Hưng phấn là, tu luyện thời gian dài như vậy. Rốt cục có cơ hội tiếp xúc linh yêu. Cũng phải mặt đối mặt cùng linh yêu chiến đấu. Rất nhanh. Phía trước xe trên đường xuất hiện một thôn trang. Trương Húc nhíu mày, vẫn không có tới gần. Hắn cũng cảm giác được ma khí. Hắn không nghĩ tới linh yêu cũng là tu luyện ma khí. Hắn tử tên là Hàn Ngọc Sáng. Ở bên ngoài thôn trên đường dừng xe lại. Xuống xe, thân thể liền căng thẳng lên. Xem ra có chút sốt sắng. Khương lão đạo cũng vậy. Đúng là Giang Uyên. Nghe con mới sinh không sợ cọp. Xem ra hưng phấn lớn hơn căng thẳng. Chỉ có Trương Húc, một bộ hờ hững dáng vẻ. Bốn người hướng về trong thôn trang đi đến. Ở đầu thôn, có ba cái tiểu hài tử đang chơi đùa. Bọn họ nắm lên một cái tuyết, tạo thành tuyết cầu, hướng về những người khác đập lên người đi. Ba cái tiểu hài tử chơi, cười, nháo. Hàn Ngọc Sáng thoáng thở phào nhẹ nhõm. E sợ tình thế không có đáng sợ như vậy. Trương Húc nhưng là nở nụ cười lạnh. Khương lão đạo cũng là. Thân thể banh càng chặt hơn. Ba cái đứa nhỏ nhìn thấy bốn người. Một tiến lên. Cười hì hì nói rằng. Các ngươi là người nào? Đến vương gia chúng ta trang làm cái gì? Nói. Nắm trong tay tuyết cầu. Quay về Khương lão đạo liền đập tới. Khương lão đạo đưa tay chặn lại. Tuyết cầu ở Khương lão đạo trên tay nổ tung. Dĩ nhiên hiện ra đến rồi một đoàn ma khí. Trong nháy mắt liền vây quanh Khương lão nói. Linh yêu. Chấm ngoặc kép. Khương lão đầu đường bên trong kinh ngạc thốt lên. Trương Húc đưa ra ngón tay búng một cái. Đứa bé kia từ trên trán xuất hiện một cái lỗ máu. Ngã xuống đất bỏ mình. Trương Húc mở miệng. Có điều là một C cấp linh yêu thôi. Mặt khác hai tiểu hài tử nhìn thấy. Muốn chạy đi. Trương Húc đưa ra ngón tay lại là hai đạn. Muốn chạy đi hai đứa bé trên ót xuất hiện lỗ máu. Cũng là ngã xuống. Giang Nguyên kinh ngạc đến ngây người. Trong nháy mắt Trương Húc liền giết ba người. Này ba cái tiểu hài tử. Xem ra một phái ngây thơ. Xem ra chính là tiểu hài tử. Dĩ nhiên liền chết như vậy. Giang Nguyên cũng biết. Này ba đứa hài tử khẳng định là linh yêu. Không phải vậy Trương Húc cũng sẽ không giết bọn họ. Thế nhưng, Giang Nguyên nội tâm vẫn còn có chút lạc vạn. Dù sao lần thứ nhất xem giết người. Vừa lúc đó, ba cái tiểu hài tử thi thể trên người dâng lên khói đen. Tiếp đó, khói đen liền ngưng kết thành ba bóng người. Ba người này ảnh đều là người trung niên dáng dấp. Căn bản không phải cái gì tiểu hài tử. Mà ba người kia tiểu hài tử thi thể. Trong nháy mắt hóa thành dòng máu. Chỉ còn dư lại một tầng khô quắt bì. Giang Nguyên kinh ngạc đến ngây người. Hắn chưa từng có nhìn thấy chuyện như vậy. Trương Húc cầm lấy thị huyết nhận. Quay về ba cái bóng liền chặt lại đi. Nhất thời, ba bóng người hóa thành một bãi chất lỏng màu xanh lục. Triệt để tiêu vong. Trương Húc nở nụ cười. Cái gì linh yêu? Không phải là U Minh bộ tộc sao? Thật không nghĩ tới thế giới này còn có U Minh bộ tộc. Có điều. Nơi này U Minh bộ tộc thoái hóa, tầm thường binh khí, vật lý thương tổn dĩ nhiên có thể tổn thương đến bọn họ. Căn bản không có cách nào cùng biển sâu thế giới đụng tới U Minh bộ tộc so với. Nhìn thấy Giang Nguyên trên mặt kinh ngạc, Trương Húc mở miệng, này ba đứa hài tử sớm đã chết rồi. Huyết nhục đều bị bọn họ ăn, chỉ để lại bì, khoác ở trên người bọn họ, xem ra tựa hồ cùng nhân loại như thế. Giang Nguyên gật gật đầu. Khương lão đạo nói chuyện. Tiền bối. Có thể dò tra được có bao nhiêu linh yêu. Thực lực cũng như hà sao. Trương Húc gật gật đầu. Khoảng chừng hơn 100 linh yêu. B cấp 2 cái. C cấp 4 cái. D cấp 10 cái. Cái khác đều là E cấp. Khương lão đạo nhíu mày. Chúng ta người vẫn là quá thiếu. Trương Húc nở nụ cười. Không ít. Các ngươi đều đi theo ở ta phía sau. Vâng. Ba người chăm miệng một lời nói rằng. Trương Húc mang theo ba người hướng về trong thôn đi đến. Trên đường đi, đụng tới không ít thôn dân. Trương Húc đều là một đao một giải quyết. Bởi vì sử dụng thị huyết nhận, trực tiếp liền giết khoác lên ra người linh yêu. Vì lẽ đó, những này linh yêu sau khi ngã xuống đất, liền trở thành trương khô quắt ra người. Còn có một bãi chất lỏng màu xanh lục. Hàn Ngọc Sáng càng xem càng là kinh tâm. E sợ, trong thôn này đã không có một người sống. Trương Húc gật gật đầu. Phía trước lại lao ra một người phụ nữ. Trương Húc lần này không có tiến lên. Giang Nguyên, nữ nhân này là E cấp. Giao cho ngươi. Hả, nha, tốt, chấm ngoặc kép. Giang Nguyên tiến lên, lấy ra trường đao. Nữ nhân nhìn Giang Nguyên. Đối với Giang Nguyên lộ ra vẻ mỉm cười. Giang Nguyên do dự, không biết có nên hay không ra tay. Dù sao, hắn tuy rằng đánh qua võ đài, thế nhưng chưa bao giờ từng giết người. Nữ nhân dung mạo xem ra cũng coi như thanh tú. Hơn nữa cười đến như vậy dịu dàng. Giang Nguyên liền không hạ thủ được. Nữ nhân đến gần rồi Giang Nguyên. Đột nhiên duỗi ra hai tay. Quay về Giang Nguyên ngực vồ tới. Giang Nguyên nhìn thấy. Tay của người phụ nữ chỉ thật giống động vật móng vuốt. Xem ra khủng bố cực kỳ. Móng tay là màu đen. Xem ra vô cùng sắc bén. Giang Nguyên nhấc lên trường đao. Quay về tay của người phụ nữ chỉ liền gọt đi đi tới. Nhất thời, tay của người phụ nữ chảo liền bị tước mất. Nữ nhân phát sinh một tiếng rít chói tai. Khuôn mặt cũng dữ tợn lên. Lộ ra sắc bén hàm răng. Liền muốn cắn Giang Nguyên. Giang Nguyên phất tay một đao. Liền chặt hạ xuống nữ nhân đầu lâu. Đầu lâu, trở mình. Trở mình, trên đất xoay chuyển hai vòng. Tiếp đó, nữ nhân đầu lâu. Thân thể đều trở thành một tấm khô quắt da người. Còn có một bãi chất lỏng màu xanh lục. Giang Nguyên trà sát một cái mồ hôi trên trán. Trương Húc tiến lên. Cũng không tệ lắm. Hạ xuống. Đụng tới E cấp. D cấp linh yêu. Đều là ngươi tới đối phó. Giang Nguyên gật gật đầu. Được. Khương lão đạo không nói gì. Hàn Ngọc Sáng nhưng là ở bên trong tâm âm thầm cảm khái. Vốn là tràn ngập nhiệm vụ nguy hiểm. Dĩ nhiên nhường này hai người thiếu niên biến thành tăng cao thực lực mài rũa. Quả nhiên, hạ xuống đụng tới E cấp, D cấp linh yêu, Trương Húc cũng làm cho Giang Nguyên trên. E cấp linh yêu, Giang Nguyên trên căn bản là một đao một, còn đụng với một D cấp linh yêu. Giang Nguyên chiến đấu nửa ngày, dựa vào trong tay trường đao, dựa vào loạn phi phong đao pháp, vẫn là thủ thắng, có điều thắng đến mức rất vất vả. Giang Nguyên cũng biết, trong tay nếu như không có lợi khí, không có đã học, loạn phi phong đao pháp, hắn khẳng định không phải cái này linh yêu đối thủ. Ba người rốt cục đi tới chính giữa thôn một trên quảng trường nhỏ. Liền nhìn thấy nhanh 100 linh yêu. Đầu lĩnh chính là hai cái ông lão. Một con hút thuốc túi. Một khuôn mặt nghiêm túc. Cái kia khuôn mặt nghiêm túc ông lão nói chuyện. Có điều một E cấp bậc. Một D cấp. Một B cấp bậc, liền dám đến thôn của chúng ta tới quấy rối. Trương Húc, Khương lão đạo đều cảm giác được. Này hai cái đầu lĩnh ông lão đều là B cấp. Khương lão đạo thân thể liền căng thẳng. Lấy ra một cây trường thương. Hàn Ngọc Sáng cũng rút ra treo ở trường kiếm bên hông. Ông lão phía sau linh yêu vây quanh bốn người. Trương Húc nở nụ cười. Ta nói, để cho các ngươi từng cái đến. Các ngươi nghe không hiểu ta sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.